Biên niên sử An Nam, chương 16, vận khí. Góc truyện audio.com. Tiểu đệ quả thật may mắn, nhưng ta lại không có được như vậy. Bị phân phối đi trông coi kho tàng đúng là không có gì nhàm chán hơn. Yêu Tôm bên trái lúc này than vãn thở dài bộ dáng vô cùng chán ghét. Ở biển cả này được phân ra làm tứ phương do 4 vị Long Vương cai trị. Bề ngoài đều phục tùng Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng trên thực tế là ẩn tàng thực lực tranh đấu hòng xoán ngôi Ngọc Hoàng Đại Đế. Sự tranh đấu vô cùng gay gắt, nghe nói khi thế giới mới hình thành cũng không chỉ có 4 vị Long Vương mà có đến tận 9 vị. Thế nhưng tranh đấu lâu dài đến nay 5 vị đã bị tận diệt chỉ còn 4 vị. 4 cái Long Vương này thực lực cũng không có tương đương nhau. Đứng đầu là Đông Hải Long Vương của cải nhiều vô số. Yêu binh Đông Tỷ Vạn chiếm 3 phần biển cả, nghe nói Đông Hải Long Vương thực lực cường hãn còn tự tay diệt sát được 2 trong 5 vị Long Vương biến mất kia. Cho nên cả cái biển cả này đều kiêng kỵ. Thứ hai phải kể đến là Tây Hải Long Vương yêu binh tuy ít hơn chiếm biển cả ít hơn thế nhưng âm hiểm vô cùng. Gian ngoan giảo hoạt, thế nên ít ai có thể động vào. Vị Long Vương này chiếm 2 phần biển cả. Thứ ba chính là Bắc Hải Long Vương bản thân đã từng tiêu diệt 1 trong 5 vị Long Vương đã mất. Vị Long Vương này chiếm 2 phần biển cả, nhưng yêu binh lại ít đến đáng thương, chỉ có hơn 1000 vạn, cuối cùng yếu kém nhất chính là vị Nam Hải Long Vương này. Chỉ chiếm có 1 phần biển cả, yêu binh cũng đông tầm 100.000 vạn nhưng đa phần là hỗn tạp. Cũng chưa từng diệt 1 vị Long Vương nào trong 5 vị Long Vương đã mất mà chỉ may mắn không bị người ta động tới. Những vị Long Vương này đều đạt đẳng cấp yêu đế, tồn tại ngang hàng với cấp bậc tiên đế, chỉ kém Ngọc Hoàng Đại Đế ở thiên đình chút ít nên phải phục tùng. Nhưng ở đẳng cấp cao như vậy thì cái chút ít đó là cách biệt vô cùng lớn trong giao chiến và có thể áp chế hoàn toàn đối thủ. Cách biệt đó tuy gần mà lại xa. Có người cả đời không thể đột phá cái cách biệt nhỏ nhoi đó. Tương tự mấy vị Long Vương này, nhưng họ vẫn ôm mộng có thể một ngày đột phá mà thoát khỏi áp chế của Ngọc Hoàng Đại Đế. Biển cả có 10 phần thì 8 phần đã rơi vào tay các vị Long Vương cai quản. 2 phần còn lại chính là biển cả hỗn loạn không có thế lực nào nắm giữ. Đây là nơi các yêu quái cấp bậc cao ngự trị, các vị Long Vương cũng phải cố kỵ vài phần. Hơn nữa vùng biển này chính là một cái vô cùng khắc nghiệt. Sinh vật khó có thể sinh sống nên cũng không ai tranh chấp hay động tới. Mỗi một cái Long Cung đều có một kho tàng riêng. Những kho tàng này hình thành lên là do các cuộc đại chiến Long Vương vơ vét thu được. Trong những kho tàng này không chỉ có châu báu ngọc ngà, mà còn có vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Vô cùng quý hiếm, Kim Nam hiện giờ cũng chưa có định hướng làm sao có thể quay về Đông Hải. Quay về Nam Thiên Quốc, nghe thấy tên Yêu Tôm này canh giữ kho tàng thì hắn làm sao mà có thể bỏ qua mà không bám sát. Chưa nói đến có thể rời khỏi Nam Hải Long Cung hay không. Mà kể cả có địa đồ chỉ dẫn rời khỏi, với cái thực lực thấp kém là cao thủ nội khí tầng 1 như hắn. Chưa đi được vài dặm đã có thể bị xẻ thịt làm giày lót chân rồi. Thế cho nên lần này hắn chính là đánh cược với tính mạng của hắn. Nếu may mắn có thể chót lọt chui vào cái kho tàng kia thì chính là chuột xa chĩnh gạo. Người khác khi có tài nguyên tu luyện đỉnh cấp như vậy, còn cần một cái công pháp tu luyện siêu việt để hấp thu một cách đúng đắn và triệt để nhất. Tránh lãng phí tài nguyên và loại bỏ những độc tố không cần thiết. Hơn nữa cũng cần một cái thời gian để củng cố thật chắc tu vi thì mới có thể hấp thu tiếp. Nhưng Kim Nam chính là không cần, bởi thân thể hắn là một cái tồn tại siêu biến thái. Thân thể Kim Nam ngoại trừ có thể hấp thu triệt để bất cứ cái nguồn tài nguyên tu luyện nào mà còn có thể hấp thu một cách nhanh nhất trong khi giao chiến. Nói cách khác, khi Kim Nam giao chiến mà cầm một lượng tài nguyên tu luyện thì đơn giản chính là cứ thế mà tăng tiến tu vi. Chẳng hạn người khác cần 3 ngày mới có thể hấp thu xong hết một viên nội yêu đan. Nhưng Kim Nam chỉ cần vừa đánh nhau vừa cầm viên nội yêu đan đó chân chính nó sẽ bị hấp thu hết ngay tức khắc. Nhưng thân thể tuy siêu việt thì vẫn có một nhược điểm. Chính là người khác khi tu luyện vận hành nội khí tập trung tại đan điền. đẳng cấp cao của sự vận chuyển sẽ hình thành một cái nội đan. Mà kim nam thì nội khí vận hành tản mát khắp cơ thể cho nên hắn cần nhiều tài nguyên hơn người khác. Hay cả cơ thể hắn có thể gọi chính là một nội đan luôn. Lượng tài nguyên tu luyện hao phí nhiều hơn kẻ khác. Bất quá lại có một cái điểm lợi, đó là so với cao thủ cùng cấp bậc kim nam chính là có thể huy động nội lực nhiều hơn gấp nhiều lần đối thủ. Bởi cả cơ thể hắn có thể coi là nội đan, còn đối thủ chỉ có viên nội đan nhỏ ở đan điền. Vì vậy đẳng cấp là vô cùng chênh lệch, kim nam bám sát theo đuôi tên yêu tôm khi hắn vừa mới rời đi. Bởi yêu tôm kia là yêu quái cấp 3 nên hắn di chuyển rất nhanh. Kim Nam cố gắng hết sức dồn lực tăng tốc đến cực hạn. Nhưng Kim Nam cũng cần hết sức cẩn thận, nếu có bất kỳ sai lầm nào gây lộ tung tích thì sẽ là một cái nguy hiểm chết người. Yêu tôm kia sau khi rời đi khỏi cái vị trí cũ cũng vô ý không phát hiện ra là mình đang có kẻ bám theo đuôi. Thậm chí hắn vẫn vô tư nghêu ngao hát, lát sau yêu tôm kia đã đến một cái hải vực sâu hõm. Tức thì hắn liền lao mình xuống đó. Không chần chừ, Kim Nam cũng vội vã phi theo sau dồn nội lực cực hạn quải tay thật mạnh vào làn nước phi lên phía trước. Sau khi đi một đoạn dài xuống hải vực, cuối cùng lúc này tên yêu tôm kia cũng dừng lại, bắt đầu rút binh khí ra. Kim Nam kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện ra? Nếu lúc này tên yêu tôm kia phát hiện ra Kim Nam cũng không có chắc có thể đánh thắng được yêu tôm này hay không? Bởi yêu tôm kia hơn Kim Nam hẳn một cấp bậc, nhưng hóa ra không phải. Yêu tôm kia sau khi rút cái binh khí ra cũng không có động thủ mà chỉ đứng vào một góc bên tảng đá to lớn hết sức nghiêm nghị. Kim Nam thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cái tên yêu tôm kia đã đến nơi, và rút binh khí ra không phải để đánh nhau với hắn mà chỉ để canh gác mà thôi. Lúc này Kim Nam mới đảo mắt nhìn về phía tảng đá to lớn kia. Nhưng hắn không phát hiện được cái gì cả, đó chỉ đơn thuần là một tảng đá to lớn hết sức bình thường. Không có dấu hiệu gì cả, Kim Nam thở dài nghĩ, chẳng có lẽ cái tên yêu tôm này bị điên chăng, không hơi đâu mà lại đi canh một cái tảng đá. Kim Nam đang định quay thân mình rời đi vì thất vọng nhưng bỗng có một tiếng xình xịch to lớn rít lên. Đó chính là tiếng những tảng đá to lớn cọ sát vào nhau. Kim Nam nhanh chóng quay thân mình lại liền thấy cái tảng đá to lớn bình thường khi nãy từ từ nứt ra một cái khe hở. Rồi xuất hiện một cánh cửa bằng đá, tức thì một thứ ánh sáng huyễn ảo từ sau cánh cửa đá kia hắt ra. Một tên yêu cua từ trong đó chui ra, tên này cũng nửa trên mình yêu quái nửa dưới thân người. Hẳn cũng là một tên yêu quái cấp 3, xa lão đệ đến đổi ca cho ta rồi đó hả? Ha ha, vất vả cho lão đệ rồi. Tên yêu cua vừa bước ra liền quay người về phía yêu tôm cười lớn chào hỏi. Đệ đã đến rồi, huynh vất vả cả ngày như vậy cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tiểu đệ không tiễn nhé. Yêu tôm kia cũng khách khí cúi mình cười nói chào hỏi. Nói rồi hắn định bước vào lối mật đạo bằng đá kia sau đó tức khắc đóng cửa lại. Nhưng lúc này có một tiếng gầm rú vang động hải vực. Một con mập quái ngư to lớn từ đâu xuất hiện lao đến. Xem ra con mập quái ngư này phải đạt cấp bậc yêu quái cấp 2 chứ không vừa. Thân mình nó to lớn rắn chắc vô cùng, nó điên cuồng lao đến phía tên yêu cua vừa đi ra. Định dùng sức xé nát yêu cua, loài mập quái ngư này hung hãn vô cùng, kệ thân thể rắn chắc và trời sinh tính hung hãn tự nhiên. Nên không những không sợ những yêu quái cùng cấp bậc mà còn có thể đánh nhau vượt cấp. Con mập quái ngư này chắc đã phải đạt đến yêu quái cấp 2 hậu kỳ đỉnh phong rồi mới dám làm như vậy. Trong biển cả này loài mập quái ngư không chịu sự quản thúc của Long Vương mà chúng là một thế lực tồn tại riêng biệt. Chúng được gọi là những kẻ cướp của biển cả. Xa lão đệ mau mau cứu ta. Tên yêu cua luống cuống chân tay chống cự kêu lên. Con mập quái yêu này tuy hung hãn có thể vượt cấp giết đối thủ nhưng nếu là cùng lúc hai đối thủ thì nó hẳn sẽ không đánh lại được. Nghĩ vậy yêu tôm kia liền nhảy ra khỏi mật đạo cùng yêu cua quần chiến hội đồng đánh mập quái ngư. Nhận thấy thời cơ vô cùng thuận lợi đã đến, Kim Nam từ từ rón rén lén lút thâm nhập mật đạo. đợi đến lúc cuộc chiến ngoài kia chấm dứt thì hắn cũng đã thành công lẻn vào được kho tàng. Bước vào kho tàng, Kim Nam liền kinh hỉ vô cùng. Trước mắt hắn chính là vô số châu báu, vô số những cái báu vật định thần châu, dạ minh châu, nội yêu đan yêu thú, vũ khí, chính là nhiều vô số. Kim Nam vui mừng phát khóc, đời hắn quả thực lên tiên rồi. Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, Kim Nam mà không mạnh lên e là hơi khó. Trong cái kho tàng này tồn tại không chỉ châu báu và tài nguyên tu luyện là quý báu nhất. Mà quý báu nhất phải kể đến chính là vũ khí. Kể từ khi Kim Nam sinh ra đến giờ chân chính vẫn là hắn chưa tìm được một món binh khí thích hợp với mình. Binh khí cũng phân ra theo cấp bậc. Binh khí cấp 1 chính là những binh khí thường dùng trong các cuộc chiến tranh nhân loại. Binh khí cấp 2 là những binh khí có chứa lực lượng nội khí sung mãn. Binh khí loại này phân ra làm hai loại. Một loại là luyện khí sư truyền vào đó một tia nội lực hung mãnh. Nhưng tia nội lực này sau khi sử dụng thì binh khí đó lập tức mất tác dụng trở lại thành binh khí cấp 1. Binh khí loại này được gọi là dự khí. Một loại còn lại chính là luyện khí sư dùng vật liệu quý hiếm luyện chế ra binh khí có thể tự động chuyển hóa thiên địa nguyên lực trở thành nội lực. Tích tụ trong binh khí này, sau khi dùng hết nội lực thì lại tiếp tục chuyển hóa tiếp. Cho nên binh khí loại này luôn luôn là binh khí cấp 2 do vĩnh viễn không mất đi thuộc tính. Binh khí loại này được gọi là huyền khí. Binh khí cấp 3 chính là binh khí do luyện khí sư dùng máu huyết hòa vào khi chế luyện binh khí. Cùng với việc sử dụng vật liệu cực kỳ quý hiếm và sự điêu luyện của luyện khí sư cao tay mới có thể chế luyện ra được. Đoạn huyền kích của tộc Thái chính là một trong những binh khí loại này. Trong nhân gian vô cùng hiếm hoi, loại binh khí bậc này có thể nói quý hiếm như phượng mao lân giác. Binh khí cấp bậc sau này càng cao thì càng có điểm kỳ bí và mạnh mẽ siêu việt hơn. Vậy mà trong cái kho tàng của Nam Hải Long Cung này, binh khí cấp 2 huyền khí vứt đầy la liệt như rác. Binh khí cấp 3 cũng phải có đến mấy chục kiện, và còn có mấy kiện Kim Nam nhìn không có rõ đẳng cấp bởi vì từ trước đến giờ hắn cũng chỉ có tiếp cận và nhận biết được binh khí cấp 3 thôi. Mấy cái kiện binh khí mà hắn không thể nhận biết kia hẳn là binh khí cấp 4. Bởi chúng được để trên những cái giá cao vô cùng trang trọng. Khác hẳn binh khí cấp 3 vứt la liệt, quay mình sang phía bên phải chính vô số nội yêu đan của yêu quái. Hẳn những nội yêu đan này tồn tại là do những cuộc đại chiến tranh giành biển cả của các vị Long Vương. Sau trận chiến chúng được thu lại để vào đây, nội yêu đan cấp 2 chính là chất cao thành núi. Còn nội yêu đan cấp 3 chất thành một đống lớn, duy chỉ có mấy lọ nội yêu đan bằng thủy tinh để trên giá vô cùng trang trọng chắc chính là nội yêu đan của yêu quái cấp 4. Có thể thấy các đại hải dương có số lượng yêu quái cấp bậc cao là vô cùng lớn. Nếu như ở lục địa thì những cái cao thủ nội khí tầng 3 quý hiếm vô cùng thì ở đây xem chừng cũng chỉ là vô cùng bình thường. Hết chương.